Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, ăn ý phối hợp, Tử Tang Lăng Chính không biết nói cái gì thời điểm. Phi Đô đột nhiên nói, yêu vương, ta đối ta bằng hữu thật sự không có cảm giác, ngài biết đến, hai người ở cùng nhau, cảm giác rất trọng yếu, không có cảm tình hôn nhân. Không có hạnh phúc, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Người này từ nơi nào nghe tới? Bất quá, đích xác nói đến điểm tử thượng. Cái gì cảm giác không cảm giác? Phi Long nhíu mày nói. Ta xem ngươi là ở nhân tộc đôi lý học choáng váng. Hôn phối không đều là xem là huyết mạch cùng thân phận sao? Mùi không sai biệt lắm. Cảm giác không đã tới rồi. Hơn nữa. Ngươi là không có biến hóa. Biến hóa sau, rất nhiều ngươi thể hội không đến gì đó đều sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó ngươi phỏng chừng đều phải khóc cầu bổn vương cho ngươi chủ trì hôn sự. Cảm tình nhân gia yêu tộc hôn phối, là nghe thấy mùi a. Bất quá, xem hôm nay này trận trận, bọn họ là thật muốn đem nàng cùng Phi Đô thấu thành một đôi. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy một trận hoang đường buồn cười. Phi Đô làm linh thú thời điểm, nàng còn thường xuyên cưỡi ở nó trên lưng tới. Nếu là nó biến hóa trở thành nhân, có phải hay không xấu hổ a? Cho tới nay, xem Phi Đô cái kia lười bộ dáng, nàng là căn bản không nghĩ tới nó hội biến hóa. Hơn nữa tiềm thức cũng cảm thấy, cho dù biến hóa khẳng định cũng là cái tiểu manh hoa. Căn bản không có khả năng hòa trưởng thành nam tử liên tưởng đến cùng nhau. Lúc này yêu vương cũng lên tiếng, bất luận thế nào, trận này hôn sự là định ra rồi. Bổn hoàng đêm nay liền bắt đầu trợ Phi Đô biến hóa. Nếu là hết thảy thuận lợi, tam ngày sau, liền cử hành hôn lễ. Sụp đổ, Tử Tang Lăng xoay mặt đối Diệp Phi Trần cười khổ, ta đây thứ là bị ngươi hố. Nếu không là cùng hắn đến này yêu tộc, thế nào đem bản thân cũng bồi đi vào. 3 ngày thời gian còn thật không biết có thể hay không tìm được cơ hội đào tẩu. Xem ra chỉ cần nàng một mình một người thời điểm, liền muốn nghĩ biện pháp dùng Thương Hải Thần Tháp trốn về Vô Nhai Đại Lục. Không nghĩ tới Diệp Phi Trần biểu cảm so nàng còn khó hơn xem. Yên tâm, ta nhất định đem ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang đi ra ngoài. Yêu vương cùng Phi Long gặp Tử Tang Lăng cùng Phi Đô đều ở không dị nghị. Vì thế một khi cao hứng, liền bắt đầu hợp lại khởi rượu đến, mà Nguyên Quân lúc này đối Tử Tang Lăng đều đã sửa lại khẩu. Một ngụ một cái lăng nhi, nhường Tử Tang Lăng cả người ứa ra nổi da gà. Bất quá, cùng cái gì không qua được cũng không thể đói bụng bụng. Tử Tang Lăng phóng khoáng tâm, bắt đầu mãnh công thức ăn trên bàn hào. Đừng nói, này yêu tộc gì đó lại là một khác phiên phong vị. Ăn bữa này, sau này không biết còn có cơ hội hay không lại ăn đến. Yến hội luôn luôn liên tục đến đêm khuya, nguyệt quải trung thiên là lúc, tịch thượng bàn tràn cũng đều gặp không, mà ở bay phất phơ đề nghị dưới. Chúng yêu tộc cách ngồi vào, đi đến mặt băng thượng bắt đầu chúng yêu đàn vũ. Phần lớn đều là biến hóa yêu tộc, cũng có còn không có biến hóa hoàn toàn, uống nữa phải chén rượu sau. Liền lộ ra đuôi hồ ly, hoặc là lộ ra một đôi lắng tai đóa. Bất quá, sở hữu yêu tộc đều phá lệ hưng phấn. Hội khiêu vũ không biết khiêu vũ, đều ở mặt băng thượng xoay cùng cái gì dường như. Chính là, nhất chói mắt đó là thanh mãng bộ tộc. 3 gã thanh mãng ở mặt băng thượng phi vũ trượt, mảnh khảnh eo nhỏ xoay phá lệ thướt tha. Tử Tang Lăng tới thủy tới chung đều ở một bên xem. Tuy rằng còn có vài cái yêu tộc nam tử đi đến của nàng bên cạnh yêu nàng khiêu vũ. Nhưng là đều đừng nàng cự tuyệt, mà Diệp Phi Trần càng là, đốt lửa trại vừa mới bắt đầu, liền không biết lưu đến nơi đó. Tử Tang Lăng trong lòng thẳng mắng hắn không nói nghĩa khí. Mà ngay tại đủ nhàm chán thế nào là lúc, bay phất phơ đột nhiên bị kích động chạy tới. Đối Tử Tang Lăng nói, a Lăng đệ muội. Thế nào bất hòa đại gia cùng nhau khiêu? Tử Tang Lăng cười nói. Ta sẽ không khiêu, không quan hệ. Chúng ta giáo ngươi. Bày phất phơ phá lệ nhiệt tình gắt gao lôi kéo Tử Tang Lăng. một bộ không tha chống đẩy bộ dáng. Tử Tang Lăng không có cách nào, liền đã bị kéo vào dải đất trung tâm. Chúng yêu tộc ngắm nhìn địa phương, ngã đệ muội này liền cấp đại gia nhảy một điệu. Đại gia mau cổ vũ một chút, bay phất phơ nói xong, đem Tử Tang Lăng đổ lên trước đài, sụp đổ, trước mặt nhiều người như vậy, lại còn nói cái gì đệ muội. Bất quá, đã bị đổ lên bên ngoài, kia nàng không triển lãm điểm nhi tài nghệ tựa hồ rất khó xuống dưới. Nói đến khiêu vũ, còn không bằng làm cho nàng triển lãm một chút kiếm thuật đâu. Hoặc là, thiết thịt đao pháp cũng là có thể. Chính cảm thấy đầu đại, đột nhiên có một trận tiếng tiêu truyền đến, tiếng tiêu không linh mờ mịt coi như cửu thiên ở ngoài có thiên tử lâm thế mà đến. Làm cho người ta lòng sinh hướng tới, lại cảm thụ cũng không rõ. Tử Tang Lăng đột nhiên linh cơ vừa động, đi qua nàng từng học quá một bộ kiếm pháp nhẹ nhàng linh động, phiêu miểu vô thường, cùng này tiếng tiêu nhất xứng đôi, thân cánh tay mở ra. Thương Hải kiếm xuất hiện tại Tử Tang Lăng trong tay. Tiếp theo, nàng nhẹ nắm chuôi kiếm, ở băng thượng bắt đầu hoạt động đứng lên, mũi kiếm nơi đi qua, mang đến Thương Hải ở ngoài nhàn nhạt thủy tức, mênh mông đám sương ở Tử Tang Lăng quanh thân dâng lên. Nàng một thân áo lam tại đây đám sương bên trong, đúng như kia đạp không mà đến tiên tử, có băng liên ở của nàng dưới chân từ từ tràn ra. Trong lúc nhất thời, hoa mai tập nhân, làm cho người ta say mê, mọi người ở đây cho rằng tiên tử cũng sắp muốn biến mất là lúc. Đột nhiên, tiếng tiêu biến đổi, trở nên cao vút hữu lực, coi như kỵ binh bước qua băng hà, từng trận túc sát chi ý đập vào mặt mà đến. Cùng chi tương đối, Tử Tang Lăng kiếm phong vừa chuyển, ngập trời giang hà theo kiếm phong rơi xuống, trong lúc nhất thời như vạn mã dâng. Thương vàng ngựa sắt gian làm cho người ta không khỏi cả người nhiệt huyết sôi trào. Diệp Phi Trần nhìn trước mắt nữ tử, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy thiên địa trong lúc đó chỉ còn bản thân tiếng tiêu cùng nàng múa kiếm dáng người. Quanh mình hết thảy chậm rãi phai màu, chỉ có kia mạt màu lam, ở trong thiên địa vũ động, làm cho người ta không dứt ra ánh mắt. Tiếp theo, tiếng tiêu đột nhiên lại bắt đầu dần dần chuyển thấp. Thanh âm do dự, coi như giữa tình nhân mật ngữ, mang theo làm cho người ta mê say cảm xúc, Tử Tang Lăng kiếm pháp cũng theo kịch liệt biến thành nhu hòa. Theo Thương Hải kiếm vũ động, ôn nhu như thủy này từ đã ở kiếm thế lưu động chung chiếm được thuyết minh. Tiếng tiêu huyền truyền, khi thì nồng đậm, khi thì lại trở nên đau thương. Chung quanh yêu tộc lần đầu tiên nghe như vậy tiếng tiêu. Cũng là lần đầu tiên xem như vậy múa kiếm. Trong lúc nhất thời, cảm xúc nhận đến tác động, tất cả đều yên tĩnh không tiếng động, sợ đánh vỡ lúc này bầu không khí. Mà nhưng vào lúc này, yêu vương đột nhiên cúi đầu thở dài. Chẳng lẽ đây là Phi Đô trong miệng cái gọi là cảm giác? Xem ra, đều không phải lời nói vô căn cứ a. Một bên Phi Long cũng như có đăm chiêu gật gật đầu. Đệ đệ, người nàng dâu không sai a. Bay phất phơ đụng phải chàng một bên Phi Đô nói. Nàng dâu, Phi Đô hít sâu, kém chút liền muốn nói cho bọn hắn biết, bọn họ cái gọi là nàng dâu, kỳ thực sớm có người trong lòng được chứ. Bất quá ngẫm lại, nói cũng vô dụng, thành thân đều có thể đoạt lấy đến, còn có cái gì là không thể làm. Đây là cái gọi là cường mua cường bán đi. Hai cái đương sự đều không đồng ý, người chung quanh lại hăng say vui mừng. Xem ra, nó cũng phải nghĩ biện pháp đào hôn. Tiếng tiêu dần dần trở nên phiêu miểu. Cuối cùng, thật dài dư âm biến mất ở tại băng hồ phía trên. Diệp Phi Trần nhìn chậm rãi thủ thế, lại hướng hắn đi tới Tử Tang Lăng. Chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời đều quên hô hấp, giống như toàn bộ trong thiên địa liền bọn họ hai người. Hào vô ý thức, hắn liền đã hướng nàng vươn rảnh tay. Hết chương.